liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Nằm cũng trúng đạn, biết sai có thể thay đổi. Thiện cực lớn đâu, chỗ này, bất quá liền coi như các ngươi hướng ta xin lỗi, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi đấy. Cuối cùng, Chu Tiên bắt đầu từ bây giờ vô kỳ hạn dừng càng. Có lẽ ngày mai thì sẽ khôi phục đổi mới, có lẽ đời này cũng sẽ không đổi mới. Liền như vậy, đại gia hòa tất cả giải tán đi. Đường Kiện không có ý định tiếp tục gây chuyện, cuối cùng nói vô kỳ hạn dừng càng, coi như là đáp ứng cái đó Lý Tổng Biên, biến hình mà trấn an các độc giả tâm tình. Bởi vì như vậy tới liền tương đương với cho một chút ít sắt bột các độc giả một cái triển vọng. Bọn họ liền sẽ cảm thấy Chu Tiên có lẽ ngày mai sẽ đổi mới. Cho nên đương nhiên sẽ không lại giống như bây giờ không ngừng mà tàn sát bản mắng Huyền Tôn Đại Đế tác giả cùng trang web. Từ lâu rồi, những độc giả này dĩ nhiên là không có phát hiện tại như vậy đoàn kết dũng mãnh rồi. Nhìn thấy Đường Kiện phân phát bản này đơn chương, Lý Tổng Biên trước là có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Đường Kiện không có nuốt lời, không lại tiếp tục giật dây độc giả gây chuyện. Chuyện này cho tới bây giờ cũng coi như có thể đè xuống. Nếu hắn không là thật không biết Chu Tiên những độc giả này còn có thể làm sao điên cuồng đi xuống. Suy nghĩ một chút, một quyển sách mới tuyên bố 2 ngày liền nắm giữ đáng sợ như vậy độc giả lực ngưng tụ. Loại tình huống này bất kể là tại duyệt văn mạng tiểu thuyết vẫn là tại trang web tiểu thuyết khác, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho dù là tích lũy đông đảo fan độc giả đại thần, cũng không đạt tới Chu Tiên đáng sợ như vậy thành tích cùng với độc giả lực ngưng tụ. Huống chi đây là một cái hoàn toàn mới trắng nõn nà tác giả com lê. Chỉ có thể nói, Chu Tiên là một quyển sách thần, người tác giả này là một thần nhân. Đáng tiếc, châu bò như vậy một cái tác giả, nhưng bởi vì nho nhỏ mâu thuẫn mà cùng bọn họ trang web đứt đoạn mất rồi duyên phận. Này, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi. Lý Tổng Biên thở dài than thở, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Chu Tiên khu bình luận sách, các độc giả bị bản này đơn chương nổ đi ra. Bây giờ còn là có không ít độc giả đang chửi Huyền Tôn Đại Đế cùng trang web. Nhưng dần dần nhiệt độ cũng giải tán. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng xa vời ngày mai tỉnh lại liền có thể nhìn thấy Chu Tiên đổi mới. Lúc này, yên lặng thật lâu Huyền Tôn Đại Đế tác giả cũng phát một phần đơn chương. Nội dung cùng Đường Kiện phát bản này đơn chương không sai biệt lắm. Hắn cũng tỏ vẻ sẽ không tha thứ trang web hành vi. Bởi vì Huyền Tôn Đại Đế cũng không phải là hắn cố ý tìm người quét lên bảng chuyện mới hạng nhất. Cũng không phải là hắn tìm người tàn sát bản Chu Tiên. Nói trắng ra là hắn chính là quá mức tự tin không đem một người mới tác giả coi ra gì. Cho nên hắn đối với Lý Tổng Biên nói một câu ngươi xem đó mà làm là được. Cuối cùng liền như vậy bị Lý Tổng Biên cho đẩy tới trong hố. Nhắc tới sự kiện lớn nhất bị người hại là ai? Thật ra thì không phải là trang web, mà là cái này xui xẻo Bạch Kim Đại Thần. Nhưng mà, để cho người dở khóc dở cười là hắn bản này đơn chương cũng chẳng có bao nhiêu sắt bột vì hắn bất. Bình dùm, ngược lại không giải thích được liền bị các độc giả cho mắng một trận. Cây gà tác giả, đưa ta Chu Tiên, coi như chuyện này không phải là ngươi một tay bày kế. Ta còn là phải mắng ngươi. Cây gà tác giả, cây gà Huyền Tôn Đại Đế, chửi ngươi cây gà còn làm nhục gà đây. Nếu như không phải là ngươi phát sách mới, Chu Tiên như thế nào lại bị như vậy đãi ngộ không công bình? Cho nên khỏi quản ngươi có đúng hay không bị người hại, ta vẫn là quyết định trước chửi ngươi ngừng một lát lại nói. 1 năm 12 tháng, ngươi cái này sách mới hết lần này tới lần khác muốn cùng Chu Tiên cùng một cái nguyệt tuyên bố. Cái này liền là lỗi của ngươi rồi. Cho nên chúng ta chửi ngươi không có khuyết điểm. Các vị lão thiết, chúng ta mắng xong cái này một lớp liền tản đi đi. Đừng cho loại này cay gà sách gia tăng click rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy những thứ này bình luận. Huyền Tôn Đại Đế tác giả giận quá. Cái này con mẹ nó chính là một đám không nói phải trái lưu manh à. Cái gì 1 năm 12 tháng? cùng Chu Tiên cùng một cái nguyệt phát sách mới chính là của hắn, lỗi cái này con mẹ nó rõ ràng là hắn tiên phát sách, Chu Tiên sau đó mới phát đấy. Nói thật giống như hắn cố ý nhằm vào Chu Tiên một dạng. Mẹ, nhất định là trang web cố ý giở trò quỷ. Bọn họ nhất định là biết ta tim còn đập cái máng ra ngoài chạm. Cho nên mới cố ý thiết kế những tình tiết này tới bôi đen ta đấy. Các người đã bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Hắn tức giận nắm quả đấm. Mặc dù chuyện này oan ức bị Lý Tổng Biên cho cõng, nhưng chỉ cần hắn tiến hành truy tố, trang web ít nhiều gì cũng phải cấp hắn bồi thường tổn thất. Đương nhiên, bồi thường tổn thất cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là đồn thổi lên. Hắn dự định lợi dụng lần này cơ hội để cho danh tiếng của chính mình được tăng trưởng. Đến lúc đó nhảy hãng ra ngoài chạm liền có thể thu được đãi ngộ rất cao rồi. Nghĩ như thế, Huyền Tôn Đại Đế tác giả trong lòng liền thư thái rất nhiều. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó bấm một luật sư điện thoại của bạn. Trong xe lửa, Đường Kiện có chút mệt rã rời. Tối hôm qua tu tiên xem tiểu thuyết đưa đến giấc ngủ chưa đủ. Hắn dự định ngủ một giờ. Đến lúc đó xe lửa cũng không kém đến trạm. Đang lúc này, Weibo khách hàng đoan đẩy đưa thứ nhất tin ở dòng đầu Tôn Càn vượt quá giới hạn người đại diện ở nhà nam nhân tốt hình tượng hoặc đem tan biến. Nhìn thấy cái này tựa đề, Đường Kiện tò mò điểm vào trong. Tôn Càn danh tự này hắn quá quen thuộc. Người này bài hát hắn cũng nghe qua. Quan trọng nhất là hai ngày trước hắn vẫn còn đang Weibo hận qua cái tên này tới. Quả nhiên, minh tinh lạc lối tin tức thỏa thỏa mà treo ở nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Hiện tại tình hình trong nước chính là như vậy. Tàu chạch bánh đều không có bao nhiêu bạn trên mạng chú ý hỏi thăm. Mà minh tinh thả cái rắm lại có vô số bạn trên mạng tiến tới nghe một cái rốt cuộc là cà di vị vẫn. Là cá mặn vị vào giờ phút này. Đường Kiện cảm thấy là thời điểm đứng ra làm một phiếu. A Công Tôn Càn, không nghĩ tới ngươi là nặng như vậy khẩu vị người. Cái khác minh tinh lạc lối đều là người mẫu trẻ mỹ nữ. Ngươi lại vượt quá giới hạn so với chính mình lớn tuổi mười mấy tuổi người đại diện A-Z. Cặn bã nam, ác tâm, không biết xấu hổ, luyến mẫu ưa thích. Weibo phát ra không bao lâu lập tức xông ra không ít bình luận. Đường Kiện cái này Weibo tài khoản chú ý fan nhưng là cao đến 1.300.000 người. Những thứ này chú ý hắn fan. Phỏng chừng đại đa số đều là Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn fan. Bởi vì hắn ban đầu chính là hận Lâm Kính Văn mới lên nhiệt lục soát. Trên nhiệt lục soát lúc ấy lại hận hai lần Tôn Càn. Cốt, nhà chúng ta Tôn Càn chắc chắn sẽ không lạc lối. Chân tướng không có đi ra liền không nên tùy tiện phát biểu bình luận bêu xấu người khác. Nhiệt độ chó. Chỉ biết cọ nhiệt độ. Nhiệt độ chó cút sang một bên. Ta không cho phép ngươi bôi đen Uli Tôn Càn. Coi như đàn ông của toàn thế giới đều vượt quá giới hạn. Uli Tôn Càn cũng sẽ không xảy ra quỹ. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 180. Chậc chậc, Đường Kiện không biết nói gì. Não tàn phen, cái từ này hình dung đến quả thực quá thích hợp, hóa ra ở nơi này chút ít não tàn phen trước mặt. Tôn Càn chính là thiên, Tôn Càn chính là mà, Tôn Càn chính là bọn hắn mạng A. Đường Kiện phát xong Weibo cũng lười quản, hắn đem điện thoại di động nhét vào trong túi, sau đó híp lại mắt ngủ một giấc. Chỉ chốc lát sau, Hoa Hạ thứ nhất đội săn ảnh Trác Hiểu Vĩ thấy được Đường Kiện phát điều này Weibo. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái tên này thật không phải là Tôn Càn biệt hiệu sao? Cái kia Tôn Càn há chẳng phải là bị ta ngộ. Thương Trác Hiểu Vĩ có chút quấn quýt. Tôn Càn nghi lạc lối tin tức dĩ nhiên là hắn cầu tử đoàn đội trộm chụp hình thả ra bôi đen Tôn Càn. Hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn hoài nghi, liền hỏi ngươi có tức hay không, là Tôn Càn biệt hiệu. Cái kia đầu nhục mắng bọn hắn đội săn ảnh Miên Chu cơ tứ diện sở ca hắn cũng hoài nghi là Tôn Càn sáng tác, cho nên mới lợi dụng cơ hội lần này tới trả thù Tôn Càn. Kết quả Đường Kiện điều này Weibo lại để cho hắn trợn tròn mắt. Cái tên này không phải là Tôn Càn. Vậy hắn rốt cuộc là tên khốn kiếp kia à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,